Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, tiên căn thức tỉnh. Theo Dương Vũ ý chí lực đang gầm thét, tiên căn đột nhiên chập chờn lên, từng sợi tiên khí tại phía trên đan điền lưu động, hướng phía thân thể mỗi một chỗ tràn lan mà đi. Những cái kia đang vận hành bên trong huyền khí đạt được tiên khí tưới nhuần về sau, đều trở nên càng phát ra vui sướng lên. Tứ chi bách hài của hắn, lục phủ ngũ tạng đều là bị tẩy tủy, toàn thân tiên quang tràn ngập, dễ chịu thản nhiên cực kỳ. Hắn thần đình đạo hoa giã đạt được tiên khí tưới nhuần, tại khỏe mạnh trưởng thành, từng mảnh cánh hoa nở rộ. Trong chớp mắt đạt đến 13 phiến nhiều, linh hồn cũng nhiều một tia không giống bình thường tiên khí, trở nên càng thêm không giống bình thường. Tiên căn thức tỉnh, dị tượng kinh hiện, trong cổ thành đột nhiên có hào quang hiển hiện, từng mảnh không hiểu tường vân hiện ra, có tiên cung chợt hiện, có tiên nữ bay múa, lại có tiên hạc cùng vang lên, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình. Thái bình thịnh thế, tiên cung hiển thế cảnh tượng, trong cổ thành toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn một màn này, hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí cổ thành trong điện có sinh linh cũng đang thức tỉnh. Có cường đại thần thức đi cảm ứng đến trong cổ thành phát sinh hết thảy, biết rõ ràng cái này dị tượng đến cùng là như thế nào kinh hiện. Cũng theo cái này dị tượng hiển hiện về sau, tại cổ thành bên ngoài, rất nhiều hiểm địa cũng biến thành vô cùng sao động, có cường đại hung thú xuất thế, chấn kinh tứ phương, có thần tích hiển hiện, diệt sạch một vùng không gian, lại có kỳ vật từ trên trời giáng xuống, đưa tới vô số phân tranh, ai cũng không biết đây rốt cuộc tại biểu thị cái gì, cũng không biết đến cùng là ai tạo thành, dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Muốn tại trăm vạn sinh linh bên trong tìm ra một chút đầu mối, thật đúng là không dễ dàng. Chính Dương Vũ cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn thật không có nghĩ tới tiên căn sau khi thức tỉnh sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, mà lại cho hắn thu hoạch phi thường lớn, lớn đến so với hắn tu luyện thành đại thành thánh thể cũng còn kinh khủng. Hắn toàn bộ thân thể đạt được một vòng mới tẩy tủy về sau, thân thể triệt để tiến hóa, nguyên lai âm minh tuyền để lại cho hắn kia một điểm tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Vô biên sinh cơ ẩn chứa thân thể mỗi một cái bộ vị, còn có kích hoạt lên rất nhiều ẩn tàng kinh mạch, huyệt khiếu, mở ra một chút không hiểu thần tàng bộ vị, bao quát huyết dịch cũng triệt để phát sinh biến hóa. Màu lam huyết mạch chuyển hóa làm nguyên lai mới sinh hài nhi lúc màu đỏ huyết mạch, đồng thời ẩn chứa từng tia không giống bình thường cảm giác. Kia là vượt qua bình thường sinh linh huyết mạch lực lượng, là bao trùm tại huyết mạch phía trên lực lượng thần bí. Mỗi một tia biến hóa, đều để Dương Vũ không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt mình bây giờ cảm thụ. Thật sự là quá kinh người. Cho dù là phục một giọt tiên dịch, đều không có kinh người như vậy biến hóa. Đây là sinh mệnh thể chất đang biến hóa, vượt ra khỏi đại thành thánh thể phạm trù, trở thành một loại đặc hữu thể chất, cũng là nhân tộc thường nói chiến thể. Mà Dương Vũ đây là tiên căn thức tỉnh, thành tựu tiên thể, nói là tiên thể còn có chút hơi sớm, chỉ có thể nói là tiên thể căn cơ. Tu luyện thiên phú sẽ trở nên càng thêm biến thái, tương lai thành tựu vô hạn. Theo hắn đã thức tỉnh tiên căn về sau, thân thể của hắn tràn đầy năng lượng, cảnh giới liên tục tăng lên, nhất cử từ thiên ngư cảnh giới đột phá tới long biến cảnh giới. Đồng thời một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến đỉnh phong long biến cảnh giới, vẻn vẹn cách xa một bước có thể vượt qua tinh văn cảnh giới. Ngoại trừ tiên căn tác dụng bên ngoài, cũng là bởi vì Dương Vũ sớm đem các cảnh giới tôi luyện đến vô cùng hoàn mỹ tình trạng, cho nên cảnh giới mới có thể không trở ngại chút nào tiến lên. Bước kế tiếp. hắn muốn đột phá tinh văn cảnh giới cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần hắn thích ứng thân thể về sau, lại tiến hành một phen rèn luyện liền có thể đột phá. Dương Vũ trên thân bài xuất một tầng nhàn nhạt dịch nhơn. Đây là dấu ở thân thể của hắn chỗ sâu một chút nhàn nhạt tạp chất. Tại hắn tu luyện thành đại thành thánh thể thời điểm, thân thể của hắn cơ hồ không có tạp chất, nhưng tại tiên căn tẩy tủy phía dưới vẫn là lại có bài xuất đến. Bởi vậy có thể chứng minh có một ít tạp chất ẩn tàng rất sâu. Chỉ có chân chính tiên căn chi thể mới có thể đưa nó cùng một chỗ bài xuất đến. Có lẽ cũng không tính là tạp chất, mà là một chút tiên khí không cách nào dễ dàng tha thứ tì vết chi vật. Dương Vũ lăng lăng cảm thụ được biến hóa của mình. Thật lâu khó mà về quá thần tới. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình lực lượng bành trướng cực kỳ. Dù là tay không đều có thể đánh chết nửa bước thông thiên. Thậm chí là chân chính thông thiên cũng có thể oanh sát. Nếu như chờ hắn khôi phục như cũ cảnh giới, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng. Nội tình càng ngày càng hùng hậu, thông hướng ngọc nguyệt cảnh giới trở ngại hoàn toàn không tồn tại. Tương lai nói không chừng thật có thể trở thành một vị tiên nhân đâu. Dương Vũ tràn đầy tự tin nói, hắn phát hiện mình đan điền lực lượng đã không thua gì thánh cảnh chi lực. Lấy huyền khí chiến lực mà nói, lực chiến trung cấp thánh cảnh hoặc là cao cấp thánh cảnh có lẽ không đáng kể. Có thể nói, hắn đã khôi phục một nửa sức chiến đấu. Dương Vũ đứng dậy, đứng một cái long quy trấn thủy thung. Mặt đất cấp tốc có một cỗ sức nước vọt ra. Ở trên người hắn du tẩu một vòng, đem hắn trên người dơ bẩn hết thảy cọ rửa rơi mất. Cùng thiên địa lực lượng càng thêm phù hợp. Dù là tại vùng hư không này chi địa bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng tia thiên địa chi lực tồn tại. Đây chính là tiên căn không giống bình thường chỗ. Dương Vũ thoải mái nở nụ cười nói, hắn cũng không có phát hiện mình khí chất trở nên càng thêm không giống. Một cỗ trác tuyệt tiên khí vô hình bao phủ, hắn có thể tự xưng tự mình một tôn tiên chi tử cũng không quá đáng. Dương Vũ một lần nữa mặc tốt về sau, kích hoạt lên thiên tướng lệnh, bắt đầu cùng cổ thành điện bắt được liên lạc, tìm kiếm một chút nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy thần điểm cống hiến. Thiên binh lệnh, thiên tướng khiến đều có thể trực tiếp cảm ứng được cổ thành điện nhiệm vụ. Đây là thuận tiện bọn hắn đi kiếm lấy điểm cống hiến. Dương Vũ nhìn một vòng về sau, phát hiện không ít nhiệm vụ đều rất có tính khiêu chiến. Tiến về Bắc Bí Thần Điện, thu hoạch được Bắc Minh Thần Hoa, có thể lấy được 500 thần điểm cống hiến. Tiến về Không Gian Bão Táp, thu hoạch được Định Phong Thạch, có thể lấy được 100 thần điểm cống hiến. Hắc Thiết Thần Thạch ngàn cân, có thể lấy được 200 thần điểm cống hiến. Chém Giết Thần Cấp Ác Long, có thể lấy được 1.000 thần điểm cống hiến. Cuối cùng, Dương Vũ ánh mắt dừng lại ở một chỗ nhiệm vụ bên trên. Nín thở, nhìn kỹ một lần lại một lần. Tiến về Lôi Đình Không Gian, thu hoạch Vạn Điện Thần Lôi Hoa, có thể thu hoạch được 100 vạn điểm cống hiến. Vạn Điện Thần Lôi Hoa, đây chính là ở vào thần lôi ở trong thiên địa dị hoa. Giá trị không tầm thường, đã không là bình thường ngụy thần dược có thể so sánh với, mà là chân thần dược, mà lại là đỉnh cấp thật thần dược, giá trị 100 vạn thượng phẩm thần thạch cũng không quá đáng. Như thế thần hoa, liền xem như đỉnh cấp ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể thu được. Nó vị trí ở vị trí vô cùng hung hiểm, ở khắp mọi nơi thần lôi có thể oanh sát chân thần. Ngoại trừ đầu này nhiệm vụ bên ngoài, cũng vẫn có mấy đầu giá trị 100 vạn thần điểm cống hiến nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều rất khó hoàn thành, ngoại trừ cần thực lực, còn cần nghịch thiên cơ duyên. Không phải ai muốn chạm liền đụng đến. Nơi này nhiệm vụ cũng rất nhiều. Ta tùy tiện đi một chỗ bí cảnh đều có thể làm. đáng tiếc cần hao phí thời gian dài, nhất định phải lựa chọn tính nhắm vào tương đối mạnh địa phương, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ kiếm lấy điểm cống hiến. Dương Vũ ở trong lòng cân nhắc nói, rất nhanh, hắn vẽ ra một con đường, trước trải qua hoang mạc bình nguyên, lại đến một chỗ thần điện di chỉ, cuối cùng tiến về lôi đình không gian đi tìm vạn điện thần lôi hoa. Dù là tìm không thấy vạn điện thần lôi hoa, cũng có thể tìm kiếm lôi thần dịch, một ao lôi thần dịch cũng giá trị 10 vạn thần điểm cống hiến. Còn có lôi thần châu, cũng đáng 5 vạn điểm cống hiến. Còn có rất nhiều lôi điện chi vật, giá trị đều phổ biến cao. Lại xuất phát trước, Dương Vũ đem Mễ Giai Nhã, Phí Tình, Phí Á cùng một chút thiên binh cấp thống lĩnh triệu tập tới. Các nàng gặp lại Dương Vũ về sau, bị Dương Vũ khí chất phong thái sáng rõ một trận nhãn hoa. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vũ như thế khí khái hào hùng mê người. Thật sâu đem các nàng hấp dẫn, thật lâu khó mà về quá thần tới. Các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Dương Vũ sờ sờ mặt hỏi lại, thủ lĩnh, mặt của ngươi không phải có hoa, nhưng sau hoa còn tốt nhìn. Mễ Giai Nhã thốt ra, đúng vậy a, thủ lĩnh ngươi làm như thế nào? Thật là khiến người rất thích. Chúng ta Vũ Hầu Doanh các cô nương gặp lại ngươi, chỉ sợ từng cái đều đối ngươi đừng có hy vọng đạp đất. Phi Á cũng là thật sự sảng khoái nói, tốt đừng tham. Ta biết bản thiếu là rất anh tuấn, nhưng các ngươi lại như thế khen xuống dưới, ta khả năng liền muốn nhẹ nhàng. Dương Vũ cười nhạt nói, ngay sau đó hắn cắt vào chính đề nói, ta chỗ này có một nhóm đan dược, một chút là cho các ngươi, một số khác từ các ngươi đến đem khống, ai có thể thay trong doanh trại kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, liền đem đan dược ban cho ai. Dương Vũ đem một đống đan dược bày ra, có thánh đan cùng tiểu thánh đan, đều là đoạn thời gian này hắn thay những người khác luyện chế thêm ra tới. Chí ít có 8.000 khỏa tả hữu, có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện ra nhiều như vậy đan dược luyện dược sư cũng không nhiều. Chúng nữ đều bị Dương Vũ tác phẩm lớn này cho chấn kinh. Dựa vào Dương Vũ nhóm này đan dược, có thể đổi lấy chí ít 100 vạn thánh điểm cống hiến đâu. Dương Vũ tiện tay liền cho các nàng hết thảy lưu lại. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào hào khí. Mễ Giai Nhã thận trọng nhận lấy những đan dược này cung kính nói, tuyệt không cô phụ thủ lĩnh đối với chúng ta kỳ vọng. Tốt, ta dự định ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhanh thì nửa năm trở về, chậm thì một năm. Trong khoảng thời gian này tiếp tục từ Mễ Giai Nhã trưởng quản chiến doanh sự vụ lớn nhỏ. Các ngươi những người khác toàn lực phụ trợ nàng. Dương Vũ đặc địa nhấn mạnh một chút hành trình, cũng là vì để các nàng an tâm. Dù sao đề nữ một đi không trở lại, các nàng rắn mất đầu. Hắn vừa trở thành thủ lĩnh của các nàng, lại muốn rời đi, quả thật có chút băn khoăn. Thủ lĩnh, ta sợ không thể đảm nhiệm. Mễ Giai Nhã đắng chát mà nói. Dương Vũ đã hoàn toàn thu được lòng người. Tất cả mọi người nguyện ý nghe theo phân phó của hắn. Lại để cho nàng đi trưởng quản. Áp lực xác thực không nhỏ. Trừ cái đó ra, cái khác chiến doanh nhân mã cũng là e ngại Dương Vũ. Cũng không e ngại nàng. Không cần lo lắng. Ta đưa cho ngươi đan dược bên trong liền có tinh thần đan, đủ để giúp ngươi đột phá tới thiên tướng cấp thực lực. Các nàng sẽ nguyện ý nghe lời ngươi. Tinh thần đan, cái kia hẳn là không có vấn đề. Phí Tình, Phí Á các ngươi cũng đều có tinh thần đan, thực lực đều sẽ tăng lên. Không cần lo lắng, chờ ta lần sau trở về, cho các ngươi lại chuẩn bị một chút tốt hơn đan dược, giúp đỡ bọn ngươi hết thảy trở thành thiên tướng cấp thực lực. Cứ việc thoát khỏi từ trên chiến trường thoát thân. Đa tạ thủ lĩnh. Ta rời đi hành tung, các ngươi cũng không cần lộ ra, chí ít trong 3 tháng đừng cho người biết ta rời đi chiến thành.